Em là bảo mẫu của anh. Chương 26, hạnh phúc con tim 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời ơi trời, bà uống mấy thùng rồi đó mà còn nói hồng say. Vũ Trương ngồi bắt chân, chống cằm nói. A Linh nghe Vũ Trương nói vậy, nói theo. Đúng rồi đó, về đi Bích Kiều, không là ta bị mắng đó. Bích Kiều không nghe, mà uống từng ngụm bia vào bụng của mình. Chà, đồ cũng nặng ấy chứ, con gái con lứa cái tính cái nết gì mà lạ quá à. Vũ Trương nói mỉa mai, tại phòng ngủ của Vĩ Kỳ. Này, Đường Thi, nhà cô ở đâu? Cha mẹ cô đâu? Vĩ Kỳ nằm trên chiếc giường êm ấm hỏi Đường Thi. Cô trả lời, ở quê, xa lắm, cha thì tôi không biết, còn mẹ thì. Cô nói ngắt quãng, bởi vì nói tới đây cổ họng cô như bị mắc một vật gì đó, nó rất đau và khó chịu. Thì sao? Vĩ Kỳ cố hỏi, còn cô thì cố nói ra. Mất rồi, cuối cùng cũng được, vật gì đó đã biến mất, thay vào đó là một giọng nói nặng trĩu. Cậu biết mình đã làm cô tổn thương nên lánh qua chuyện khác. Thôi bỏ đi, bạn cô đâu? Cô cũng có bạn nhỉ? Có, là Trịnh Chân Chân và Tư Nam. Lúc này, Đường Thi nói có vẻ hăng hái, còn Vĩ Kỳ thì đang phân vân. Hình như tôi đã từng nghe qua hai cái tên này rồi. Đó là một cặp cậu chủ và đại tiểu thư đúng không? Đường Thi nghe vậy liền bật người dậy nói. Đúng, đúng, nè, tuy là con nhà giàu nhưng hai cậu ấy luôn giúp tôi đấy. Cô cười cười vui vẻ kể rất nhiều cho Vĩ Kỳ nghe về hai người họ. 12 giờ cũng đêm hôm đó. Trời ơi, nồng mùi bia quá à, Vũ Trương cùng với A Linh đang cố dẫn Bích Kiều về. Cái ông này, làm gì mà như con gái vậy? Ba người họ đi liềng xiềng giữa bầu trời đêm, nhậu đi, Bích Kiều vẫn là người không biết gì, say xỉn, cô hét lên giữa phố, giờ mà uống gì nữa đi về, mai còn đi học nữa. Cách Trương,